Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 6, góc truyện audio.com. Đáp ứng Doãn Huyên Huyên, Cố Duy Nhất tự nhiên không thể nuốt lời, hôm sau liên lạc rồi tìm quảng cáo của một công ty cô từng viết kịch bản tuyên truyền cho họ. Công ty đó sắp tới chụp một quảng cáo cần người mẫu dáng người thon thả. Sau khi nghe Cố Duy Nhất miêu tả, họ liền cho Doãn Huyên Huyên một cơ hội. Chỉ là quảng cáo khăn lụa, một đám mỹ nữ chân dài đi qua đi lại trên đường, không có gì đặc sắc cả, chỉ cần có mặt có chân là được. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người cạnh tranh. Công ty kia cùng Cố Duy Nhất hợp tác nhiều lần, đem cơ hội lớn cho Doãn Huyên Huyên. Một quảng cáo nhỏ cùng lắm có vài cảnh, chụp mất 3 ngày, kiếm được 5.000. Tuy không phải là nhiều tiền, nhưng hai người đều cao hứng ăn no một bữa. Doãn Huyên Huyên nhận được một cuộc điện thoại quảng cáo dầu gội đầu nhận cô làm nữ chính, Doãn Huyên Huyên cả kinh há to miệng, cúp điện thoại hưng phấn nhảy dựng lên. Nhất Nhất tớ được tuyển nha, cậu thực sự là lucky star của tớ. Ngoặc kép, dầu gội Thanh Tuyền là một hãng lớn trong nước, người phát ngôn của họ từ trước đến nay đều là nữ minh tinh lớn. Nhưng không biết đắc tội với ai lại bị tung ra tin tức một chân đạp hai thuyền. Trong lúc nhất thời, hình tượng thanh thuần bị giảm bớt, quảng cáo hay phát ngôn đều bị hạn chế đến mức thấp nhất, Doãn Huyên Huyên được chọn đúng là ngoài dự đoán. Lúc ấy quản lý họ Hoàng nói Thanh Tuyền muốn sử dụng nhân vật mới, tớ còn có chút không tin, hiện tại thật sự là thật rồi, ha ha. Doãn Huyên Huyên kích động không hiểu, cô không quyền không thế, bằng toàn bộ bản lĩnh của mình, 2 năm qua tiếp xúc với bao nhiêu loại quảng cáo nhỏ, nay trúng tuyển của Thanh Tuyền, dù chỉ là một quảng cáo nhưng lại là một nhãn hàng lớn, cuối cùng chỉ cách rất gần với ước mơ của mình. Cố Duy Nhất dù thấy có chút không thể tin nổi nhưng cũng cảm thấy cao hứng thay Doãn Huyên Huyên. Dù thế nào, Doãn Huyên Huyên 2 năm nay đều vô cùng liều mạng mà cố gắng. Sao, tóc Doãn Huyên Huyên quả thực rất đẹp, dài đến bên eo, đen nhánh chân mượt hất lên lúc máy quạt gió vừa thổi, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thật sự giống như tiên nữ. Cát, đạo diễn có chút không vừa ý tới gần Doãn Huyên Huyên chỉ đạo. Bộ mặt cô không cần cứng ngắc như vậy, đây là chụp quảng cáo, không phải đi kết thuốc, không cần nghiêm mặt. Ngoặc kép, Doãn Huyên Huyên liên tục gật đầu. Tôi biết rõ, đạo diễn, chúng ta làm lại lần nữa. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất hướng Doãn Huyên Huyên giơ ngón tay cái. Doãn Huyên Huyên khẽ cười với cô tiếp tục chụp ảnh. Cố Duy Nhất ngồi xuống ghế trong góc, hôm nay đeo đôi giày cao gót mới còn chưa quen, chân đau không thể đi được. Doãn Huyên Huyên trời sinh để ở trên sân khấu, dưới ánh đèn tự tin ngạo nghễ, xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là, giới giải trí không phải chỉ cần nhan sắc thì làm gì cũng được. Sợ là con đường Doãn Huyên Huyên chọn còn nhiều gian nan. Cô là quản lý của Doãn Huyên Huyên, bên tai truyền đến một thanh âm ôn hòa, Cố Duy Nhất đứng lên gật đầu. Là tôi, xin chào, anh có chuyện gì không? Ngoặc kép, người nọ cười cười, đưa tay qua. Tôi là Trịnh Kinh, chúng ta từng gặp nhau. Ngoặc kép, Cố Duy Nhất nhìn hắn, trong đầu chợt lóe sáng, đúng là từng gặp qua hôm Huyên Huyên đến thử vai, lúc về đụng phải anh Lương Tần, người này còn hỏi tên Huyên Huyên. Cố Duy Nhất đưa tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một cái. Cố Duy Nhất, ngoặc kép, Trịnh Kinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Doãn Huyên. Góc truyện audio.com, Huyên bên kia, cô ấy rất đẹp, rất có tiền đồ. Ngoặc kép, đúng vậy, Huyên Huyên cũng đã vô cùng cố gắng, cũng cảm ơn các anh đã cho cô ấy cơ hội lần này. Ngoặc kép, tôi không phải là người của Thanh Tuyền, tôi bên công ty truyền thông điện ảnh Khởi Nguyên. Trịnh Kinh tự giới thiệu mình, một nửa giới giải trí đều là giang sơn của Khởi Nguyên, giới giải trí hầu như đều là nghệ sĩ dưới cờ bọn họ. Nhưng mà những lời này đều là của 2 năm trước, công ty họ vô cùng hùng mạnh, nghệ sĩ đều đa tài đa nghệ. Hiện tại mặc dù không đến mức chán nhưng không còn như trước đây. Lần quảng cáo này nam chính là Hứa Trạch Giật, tôi đi cùng anh ta. Trịnh Kinh chỉ cách đó, không xa. Cố Duy Nhất theo Trịnh Kinh nhìn sang, bên cạnh đạo diễn là một người đàn ông thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tú. Đúng là 2 năm qua, lửa không thể không cháy sao, Hứa Trạch Giật. Chỉ vì một bộ phim huyền huyễn mà từ đó về sau cuộc đời anh ta lên như diều gặp gió, bây giờ chính là nam thần trong lòng mọi thiếu nữ. Nhưng mà Cố Duy Nhất lại ngược lại, không thích các ngôi sao sáng. Tướng mạo ngôn mộc không điểm nào thua kém những nam minh tinh đang hot kia, thậm chí có nhiều thứ hơn chứ không hề kém, nhưng thêm những tính cách biến thái kia làm cho Cố Duy Nhất vốn miễn dịch với trai đẹp cảm thấy một người tướng mạo hoàn mỹ thì trong đầu họ đều bị mất đi vài giây thần kinh. Thấy Cố Duy Nhất không lộ ra tâm trạng kích động khi thấy thần tượng như những thiếu nữ khác, Trịnh Kinh có chút ngoài ý muốn, cười cười. Tướng mạo cô không tồi, liệu cô có muốn tiến vào giới văn nghệ không? Ngoặc kép, tôi, Cố Duy Nhất chỉ vào mũi mình, lập tức cười, anh nói đùa. Ngoặc kép, Trịnh Kinh không nói thêm gì cười cười cùng Cố Duy Nhất xem Doãn Huyên Huyên và Hứa Trạch Giật chụp quảng cáo. Doãn Huyên Huyên dù sao cũng là lần đầu tiên chụp quảng cáo lớn, lúc nào cũng tỏ ra không có gì nhưng thật ra đều căng thẳng, cuối cùng đạo diễn nhíu mày, cho tất cả nghỉ ngơi hôm sau tiếp tục. Thấy Doãn Huyên Huyên bày ra vẻ mặt đưa đám, Cố Duy Nhất đưa một bình nước an ủi. Ngày đầu khó tránh khỏi căng thẳng, buông lỏng một chút sẽ tốt hơn. Ngoạc kép, Doãn Huyên Huyên miễn cưỡng cười cười. Hy vọng vậy, ngoạc kép, Hứa Trạch giật tẩy lớp trang điểm, đi qua trước mặt hai người, đôi mắt nhàn nhạt liếc Doãn Huyên Huyên rồi không nói một câu đi thẳng. Thấy thần tượng nhìn mình như vậy, tâm trạng Doãn Huyên Huyên càng thêm khó chịu. Đến studio của Thanh Tuyền, Thái Tử Vũ dựa vào cột điện ngay đường chính chờ hai người, thấy hai người ra vội vàng chạy đến đứa hai củ khoai lang nướng nóng hổi trong tay cho Doãn Huyên Huyên. Mau, cậu thích ăn cái này nhất, tớ đặc biệt mua cho cậu. Ngoạc kép, Doãn Huyên Huyên liếc hắn một cái, quay đầu đi lên phía trước đi Thái Tử Vũ, xoay mặt nhìn về phía Cố Duy Nhất. Đây là thế nào, ngoạc kép, Cố Duy Nhất khinh thường liếc hắn một cái. Hiện tại mới nhớ đến tôi, khoai lang nướng của tôi đâu, ngoạc kép, Thái Tử Vũ gãi gãi đầu, có chút ít lúng túng. Ngại quá tôi quên cậu và Huyên Huyên cùng đi với nhau. Ngoạc kép, sớm không thèm để ý đến Thái Tử Vũ, Cố Duy Nhất tạo cơ hội. Huyên Huyên hôm nay tâm tình không tốt, cậu đi an ủi một chút, nhớ kỹ, đừng nói bậy. Ngoạc kép, Thái Tử Vũ vội vàng gật đầu, vui mừng đuổi theo. Hôm nay đã là 24 tháng chạp, mấy ngày nữa là năm mới, cây bên đường đều được trang trí thêm màu sắc đẹp đẽ. Điện thoại vang lên, Cố Duy Nhất nhìn, là điện thoại của Ngôn Mộc, cha Cố và mẹ Cố đều trở về Cố gia. Góc truyện audio.com, Đại Trạch để Ngôn Mộc với Cố Duy Nhất tự mình ăn ở nhà. Ngôn Mộc mua căn phòng nhỏ ngay gần công ty, ngày thường tan tầm muộn sẽ ở đó. Càng gần Tết việc trong công ty càng nhiều, thấy Ngôn Mộc gọi tới cô mới phát hiện hơn một tuần không thấy mặt Ngôn Mộc. Buổi tối anh sẽ về sớm, mẹ để lại sủi cảo, em về trước nấu đi. Thanh âm Ngôn Mộc mang theo chút khàn khàn, mấy ngày này chắc nghỉ ngơi không được tốt. Cố Duy Nhất chép miệng, được, cũng biết sai bảo cô, dù cả đời chỉ biết nấu nước đun sủi cảo, nấu mì ăn liền, nhưng không phải lần nào cũng để cô nấu đi. Cố Duy Nhất để Thái Tử Vũ đưa Doãn Huyên Huyên về trường học một mình đứng bên đường bắt xe, đúng lúc tan tầm căn bản không thể bắt được taxi, Cố Duy Nhất đành khập khiễng đến bến xe bus, cảm giác lòng bàn chân như ma sát với thủy ngân. Đều do cô ngày thường quen ăn mặc thoải mái, khi nào cần thiết mới dùng đến giày cao gót cùng Doãn Huyên Huyên như cách 15 đến 16cm. Nhất Nhất, một chiếc xe ở bên người cô ngừng lại, Cố Duy Nhất quay đầu, liền gặp Tô Lương Tần từ trên ghế lái đi xuống, nhìn cô nhíu mày. Đây là thế nào, ngoạc kép, Cố Duy Nhất chỉ chân bĩu môi, ai ra, đau chân, ngoạc kép, Tô Lương Tần cười cười tiến lên nắm đầu vai cô, đỡ cô vào trong xe. Đi thôi, đưa em đi một đoạn đường, ngoạc kép, Cố Duy Nhất lên xe, lông mày thanh tú xít sao nhíu lại. Anh Lương Tần, anh chỉ là định đưa em một đoạn. Không có ý định đưa em trở về, không bằng để em ngồi xe bus. Ngoạc kép, Tô Lương Tần quay đầu nhìn cô một cái cười. Anh đi con đường đó, Diêm Vương nhà em tan tầm đi qua vừa vặn có thể ném em sang xe hắn. Ngoạc kép, vậy cảm ơn anh Lương Tần. Ngoạc kép, trên đường, Tô Lương Tần gọi cho Ngôn Mộc ở ngay ngã tư đường đem Cố Duy Nhất giao cho anh. Ngôn Mộc nhìn chân Cố Duy Nhất, lông mày xít sao nhíu lại, không nói một lời. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cuộc sống thường ngày của Cố Duy Nhất, Cố Duy Nhất 7 tuổi và Ngôn Mộc 14 tuổi, Cố Duy Nhất giúp anh rót cốc nước, ngoạc kép, được, tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài bước cặp chân ngắn trên ghế run rẩy rót chén nước chạy đến thư phòng đưa cho thiếu niên ở sau bàn học tập. Anh, nước, ngoạc kép, được, thiếu niên cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận chén nước uống một ngụm. Anh, em nghe lời như thế có thể ăn kẹo sao? Tiểu cô nương mở to mắt nhìn thiếu niên, không được, thiếu niên chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tiểu cô nương con mắt chớp chớp miệng mím lại, bắt đầu gào khóc. Ô ô ô, ngoạc kép, thiếu niên sau bàn đọc sách chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi lạnh lùng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Tiểu cô nương bỗng chốc ngừng khóc, muốn khóc lại không dám, trên mặt đọng lại nước mắt chưa khô thút tha thút thít. Cái kia, anh uống chậm chút, đừng để nghẹn, ngoạc kép, sao, bàn gốc hỏa không thể lại hỏa cách chương.